Luân hồi nhạc viên, chương 246, 57, ta từng, rất tín nhiệm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai người cũng sẽ cười. Ta vẫn cho rằng cười loại vẻ mặt này sẽ không xuất hiện ở ngươi trên mặt. Isdet qua lúc ban đầu kinh ngạc sau khôi phục lại bình tĩnh. Ta từng, rất tín nhiệm ngươi. Isdet thấp giọng nỉ non. À, ta biết, tôi hiểu thanh âm của bằng phẳng. Hai người đối diện, nếu điều không phải người cùng một đường, vậy hôm nay điều không phải ngươi chết chính là ta vong. Isdet giọng của băng lãnh, trên người hàn khí ứa ra, dưới chân mặt đất hiện lên bông tuyết. Tô Hiểu khéo tay mang theo tiểu hoàng đế, tay kia cầm lấy phiêu phù ở giữa không trung cái chìa khóa. Luân hồi nhạc viên nêu lên xuất hiện, đầu mối chính nhiệm vụ, Tây Gu Chí Cao Lực, đã hoàn thành. Độ khó đẳng cấp, LV, 8 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, thu được Tây Gu Chí Cao Lực khởi động cái chìa khóa. Nhiệm vụ tin tức, Tây Gu Chí Cao Lực vi cực mạnh Tây Gu, hiện người cầm được vì đế quốc tiểu hoàng đế. Nhiệm vụ kỳ hạn, 30 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ thưởng cho, 4 điểm thuộc tính điểm, 12.000 nhạc viên tệ. Nhiệm vụ nghiêm phạt, toàn bộ thuộc tính 3, là... có thể hay không hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Tây Gu Chí Cao Lực, tuyển trạch hoàn thành. Chí Cao Lực khởi động cái chìa khóa ở Tô Hiểu trong tay nghiền nát ra. Một màn này nhượng mọi người tại đây ồ lên. Làm sao sẽ, như vậy, người này chết tiệt cút đi. Khí cấp bại phôi giống giận truyền đến. Vóc người mập mạp đại thần từ trong đám người chạy ra. Lúc này đại thần biểu tình dữ tợn. Cách mạng quân đã vây quanh đế đô. Chí Cao Tây Gu trở thành đại thần trong tay sau cùng con bài chưa lật. Isdet, người không phải nói không thành vấn đề sao? Chuyện gì xảy ra? Đại thần tình tự không khống chế được. Quay Isdet rít gào một tiếng. Mập heo, câm miệng. Isdet lạnh lùng nhìn về phía đại thần. Đại thần thân thể run lên. Đột nhiên tưởng khởi trước mặt cô gái này tướng quân từng hạ lệnh chôn sống hơn 10 vạn nhân. Đại thần thấp giọng nói rằng, làm sao bây giờ, không có Chí Cao Tây Gu chúng ta đều xong, nhiều nhất là bị cách mạng quân vây giết mà thôi, người thái sợ chết, đại thần, Isdet tịnh không bả sinh tử nhìn quá nặng, cái gì, người không lòng tin đánh đuổi cách mạng quân, người đang nằm mơ sao, cách mạng quân cận 200 vạn quân đội bả đế đô vây quanh, người nếu có năng lực ở 200 trong vạn người đột phá vòng vây. Mặc dù đến đào sinh được rồi, đại thần sắc mặt của từ từ tái nhợt, hắn cũng không muốn chết, hắn còn muốn nắm trong tay đế quốc trở thành hoàng đế. Đều là ngươi hỗn đản này, ta muốn sống quả ngươi. Đại thần ngón tay hướng Tô Hiểu. Nga, ngươi xác định? Tô Hiểu trong mắt mỉm cười. Hắn rất có hứng thú giết chết đại thần. Ngươi này, đại thần sắc mặt đỏ lên, đi về phía trước hai bước. Hắn làm thế nào nhất tâm muốn giết ngươi? Rất khả năng thành công. Sở dĩ như một heo như vậy trốn được phía đến. Isdet đột nhiên mở miệng. Đại thần cước bộ đình chỉ. Hồi hộp nhìn Tô Hiểu. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ Tô Hiểu. Bị đế quốc cực mạnh tướng quân ra mấy vạn quân đội vây quanh lại mặt không đổi sắc. Loại này khí phách nhượng đại thần cảm thán. Đại thần, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Nhanh nghĩ biện pháp theo ta. Ta bị bắt cóc. Tiểu hoàng đế vui vẻ ra mặt nhìn đại thần. Điện hạ. Đại thần tự tiếu phi tiếu nhìn tiểu hoàng đế. Ta trước còn lo lắng cho ngươi. Tiểu hoàng đế nói được phân nửa đã bị đại thần cắt đứt. Phế vật. Ai? Tiểu hoàng đế ngạc nhiên nhìn đại thần. Không thể khởi động Chí Cao Tây Gu yếu ngươi có ích lợi gì? Lãng phí ta nhiều như vậy bí thuốc. Đại thần bất mãn nhìn tiểu hoàng đế, trên mặt tràn đầy hèn mọn. Ai? Tiểu hoàng đế bắt đầu không có thể hiểu được tình huống dưới mắt. Đại thần lại còn nói hắn là phế vật, nhưng lại chuẩn bị vứt bỏ hắn. Đây là cái kia vẫn chiếu cố hắn đại thần sao? Điện hạ, ngươi bây giờ đã vô dụng. Hòa cái này kẻ cắp chết chung đi. Ta đã không kiên trì cùng ngươi mệt nhọc. Đại thần một phen nói nhượng tiểu hoàng đế mất hết can đảm. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đại thần, ngươi là một mực lợi dụng trẫm sao? Này nhất định là đang nói đùa chứ, đúng không? Tiểu hoàng đế dáng dấp ngu si. Lần này đại thần thậm chí không nhiều liếc hắn một cái. Cách mạng quân kéo tới. Chí cao Tây Gu vô pháp khởi động tựu đại biểu tiểu hoàng đế không bất luận cái gì công dụng. Đại thần muốn chạy trốn lấy mạng. Is dead tướng quân. Giải quyết cái này kẻ cắp sau chúng ta nghĩ biện pháp ly khai đế đô. Hay chúng ta thống trị đế quốc thời đại có thể phải kết thúc. Đại thần thở dài một tiếng. Vừa chí cao Tây Gu cái chìa khóa nghiền nát nhượng hắn có chút thất thố. Muốn rời đi ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta sẽ lưu lại hòa cách mạng quân tử chiến. Is dead không phủ nhận hai người thống trị đế quốc. Sự thực cũng đúng là như vậy. Đại thần quản lý đế quốc nội chính. Is dead phụ trách tại ngoại chinh chiến. Có đại sự gì đều là hai người thương nghị. Các ngươi, tiểu hoàng đế hiện tại triệt để minh bạch. Hắn vẫn là bị lợi dụng. Hắn thân nhất tin đại thần cùng tướng quân mới là quốc gia này đích thực chính người thống trị. Người, bả hai người bọn họ bắt. Tiểu hoàng đế hô to một tiếng. Nhưng chu vi mấy trăm tên lính thờ ơ, bắt hai chúng ta. Ta thế nhưng người thân nhất mới đại thần. Ngươi là ta từ nhỏ nuôi lớn. Ha ha ha, đại thần không biết nên khóc hay cười nhìn tiểu hoàng đế. Đối phương lại muốn mệnh lệnh người của hắn. Công kích thì không cần quan tâm tiểu hoàng đế. Hắn vô dụng, là, đại nhân, cùng tiểu hoàng đế mệnh lệnh bất đồng. Đại thần hạ lệnh sau tự nội đường hơn phân nửa binh sĩ đều cùng kêu lên trả lời. Còn thừa là Is dead bộ hạ. Tôi hiểu không để ý đại thần cùng tiểu hoàng đế nói cái gì. Hắn đang ở kiểm tra luân hồi nhạc viên nêu lên. Đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho đã tồn nhập dấu vết nội. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Yêu yêu đọc sách www. Uukansu. Nét bắt đầu tuyên bố trở về nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ 2. Tọa độ định vị. Độ khó đẳng cấp. LV. 4 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Đến diễn sinh thế giới riêng vị trí tịnh bày tọa độ. Tọa độ định vị khí lấy tồn nhập liệp sát giả dự trữ bên trong không gian. Nhiệm vụ tin tức, tọa độ định vị khí vi chân quý tài nguyên. Như ở liệp sát giả trong tay đánh rơi đem khấu trừ 100.000 nhạc viên tệ. Nhạc viên tệ bất túc đem mạnh mẽ thu liệp sát giả ngang nhau giá trị trang bị cùng vật phẩm. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 cái tự nhiên ngày nhiệm vụ thưởng cho. Trở về tư cách nhiệm vụ nghiêm phạt. Mạnh mẽ xử quyết. Trở về nhiệm vụ rốt cục xuất hiện. Luân hồi nhạc viên nhượng Tô Hiểu bố trí tọa độ nguyên nhân hắn không rõ ràng lắm. Nhưng bố trí tọa độ vị trí lại hố tra đến cực điểm. Cư nhiên ở đế đô ngoại. Hơn nữa cự ly đế đô không gần. Tô Hiểu hiện tại có thể nói có chạy đằng trời. Duy nhất phương pháp hay tuôn ra đến. Nhưng Is dead, way, số lượng mấy vạn đích sĩ binh. Bị giết đi ra tỷ lệ rất thấp. Đó là một tử cục cũng là một giáo huấn. Sau này phải chú ý chi tiết. Làm thế nào còn có sau này. Đụng vào quá nữ thi thể của người sau yếu trở lại đường ngay. Đây là cỡ nào thảm thống giáo huấn. Ha ha ha. Tô Hiểu đột nhiên cười ha hả. Hắn từ cực bắc bắt đầu thận trọng. Tối hậu cánh là bởi vì Kurom trên người hương vị bại lộ. Người cười cái gì? Is dead khóe miệng chẳng biết tại sao cũng hiện lên tiếu ý, ta đã lừa gạt ngươi. Đã lừa gạt đại thần. Đã lừa gạt hơn 10 vạn binh sĩ. Nhưng tối hậu cư nhiên tài đến quay trên lỗ mũi. Thực sự là, làm cho người ta không nói được lời nào kết quả. Tô Hiểu cũng không hối hận. Ở diễn sinh thế giới nội hay như vậy. Thành bại đều có. Hơn nữa hắn nói không chừng có khả năng tuôn ra đến. Lai thống khoái chém giết một hồi. Thắng mệnh tựu về ngươi. Is dead, chính có ý đó. Ta rốt cuộc biết tại sao phải tín nhiệm ngươi. Nguyên lai chúng ta là một loại người. Is dead thoạt nhìn rất hưng phấn. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên. Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ. Quay quay chia bằng hữu của ngài. Hoặc bả địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi. Vì bác, diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. D. Vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bả quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở.